Thôn phệ cuồng đế, chương 21, diệt sát ngân giác cuồng nghiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài. Từ sắc tiểu đao cũng theo đó tiến vào trong thức hải Mạc Thiên. Ngân giác cuồng nghiêu đang ngủ say để nghỉ ngơi thì lập tức bừng tỉnh khi phát hiện khí tức Mạc Thiên. Con mắt màu bạc bên trong khóa chặt Mạc Thiên. Một cỗ khí tức phát ra. Một cỗ khí tức phệ huyết. Ha ha, ngân giác cuồng nghiêu, ông nội ngươi đã đi ra. Để cho ta trốn ở trong đao tử sắc một tháng. Tương đương với ngoại giới thời gian 6 ngày. Thù này ta phải nuốt chửng ngươi mới có thể báo. Giống, ngân giác cuồng nghiêu giống như nghe hiểu lời nói của Mạc Thiên. Triệt để nổi giận, cái sừng sắc bén, thân thể cao lớn. Tốc độ cực nhanh thẳng hướng Mạc Thiên mà đi. Ngân giác cuồng nghiêu đánh giết tới. Mạc Thiên không sợ. Linh lực tuôn ra đi qua kinh mạch. Tiến vào chân dưới. Chỉ thấy hắn bước một chân ra. Thân ảnh quỷ dị tránh qua. Tránh né được công kích của ngân giác cuồng nghiêu. Ngân giác cuồng nghiêu chỉ có cảnh giới nhị giai trung kỳ. Am hiểu là phòng ngự cùng công kích. Tốc độ tối đa cũng chỉ là võ sư tứ giai. Cho nên Mạc Thiên thi triển quỷ bộ, có tốc độ của võ sư ngũ giai, tăng thêm quỷ bộ rất quỷ dị, rất dễ dàng liền tránh né, mà ngân giác cuồng nghiêu còn rất khó phát hiện thân ảnh của Mạc Thiên. Thời cơ tới, ngân giác cuồng nghiêu, chịu chết đi, chỉ thấy Mạc Thiên quỷ dị đi tới sau lưng ngân giác cuồng nghiêu. Thôn phệ tinh hồn trong nháy mắt tuôn ra. Ngưng tụ tại phía trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu đao màu đen trong khoảnh khắc thẳng hướng tới ngân giác cuồng nghiêu. Trực tiếp phá vỡ thân thể ngân giác cuồng nghiêu. Tiến vào bên trong cơ thể ngân giác cuồng nghiêu. Thôn phệ hết thảy lực lượng phát ra. Tiểu đao màu đen tiến vào trong thân thể ngân giác cuồng nghiêu. Ngân giác cuồng nghiêu điên cuồng gào thét. Tê tâm liệt phế gào thét. Quá thống khổ. Giống. Đốt máu, là đốt máu, cảnh giới kéo lên tiến vào nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, mau tránh ra, nếu không ngươi sẽ chết. Thôn thiên lão tổ ánh mắt khóa chặt một cỗ lực lượng huyết sắc phát ra từ ngân giác cuồng nghiêu chấn kinh nói. Lão đầu, đốt máu mà ngươi nói là cái gì? Không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể né tránh thời gian một phút đồng hồ. Lực lượng của ngân giác cuồng nghiêu đều sẽ bị tiểu đao màu đen thôn phệ sạch sẽ. Ngươi liền có thể còn sống sót. Ngược lại nếu như ngươi bị ngân giác cuồng nghiêu oanh sát. Mọi chuyện liền kết thúc. Cái gì? Nguy hiểm vậy sao? Đúng vậy. Rất nguy hiểm. Thế giới thực lực vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé. Ngươi hiểu mà. Được rồi. Ta có được quỷ bộ. Không sợ nó đốt máu. Mạc Thiên tự tin nói. Lúc này ngân giác cuồng nghiêu động. Lực lượng huyết sắc tuôn ra. Cảnh giới kéo lên. Trong nháy mắt tăng lên tiến nhập võ sư lục giai. Lực lượng cường đại càng khủng bố hơn. Thực lực chân chính tiến nhập võ sư thất giai. Thẳng hướng Mạc Thiên mà đi. Ngươi quá coi thường ta. Mạc Thiên không sợ. Quỷ bộ thi triển mà ra. Cực nhanh tránh qua. Tránh né công kích của ngân giác cuồng nghiêu. Tuy nhiên vừa mới né tránh. Hắn chưa kịp cao hứng thì ngân giác cuồng nghiêu lần nữa động. Cực nhanh thẳng hướng hắn mà đi. Loáng thoáng muốn vượt qua tốc độ của Mạc Thiên. Liều mạng, chỉ là một phút. Ta cũng không tin ta tránh không được cho đến lúc đó. Mạc Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó linh khí điên cuồng tuôn ra. Linh khí bên trong 7 cái tinh lạc điên cuồng tuôn ra. Mạc Thiên thi triển quỷ bộ. Tốc độ lần nữa nhanh một chút. Miễn miễn cưỡng cưỡng bằng vào thân ảnh quỷ dị. Mỗi lần tại nghìn cân treo sợi tóc đều tránh né được công kích. Sau một phút, Mạc Thiên dừng sát ở huyệt động trên vách đá. Thở hồng hộc nói ra. Cuối cùng thành công. Chỉ nhìn thấy ngân giác cuồng nghiêu khí tức mỗi lúc một yếu. Ở trước mặt Mạc Thiên ngã xuống, khí tức suy yếu tới cực điểm, còn có huyết khí, năng lượng, đang điên cuồng bị thôn phệ, sau cùng hóa thành tro tàn. Năng lượng thật kinh khủng, Đây chính là yêu thú cấp 2 khủng bố sao? Sau khi năng lượng bị tiểu đao màu đen thôn phệ tiến vào thân thể Mạc Thiên. Mạc Thiên chấn kinh nói. Mạc Thiên có thể tưởng tượng, nếu như không phải hắn có tốc độ khủng bố, không thể nào diệt sát được ngân giác cuồng ngưu. Năng lượng như là núi lửa bạo phát, điên cuồng tràn vào bên trong huyết nhục Mạc Thiên nhất sau khi tiến vào thì hướng tới cái tinh lạc thứ 8 dũng mãnh lao tới. Cũng chính là phía trên mi tâm. Chấm, theo thời gian trôi qua, cũng qua trọn vẹn hơn 10 phút thời gian. Cảnh giới Mạc Thiên cũng kéo lên tiến nhập võ sĩ bát giai. Tốc độ đột phá nhanh đến kinh người. Lực lượng cơ thể có được 16 châu chi lực. Vô cùng kinh khủng. Thực lực lần nữa tăng lên. Thi triển liệt hỏa trưởng đều có thể có 30 châu chi lực. Tăng thêm quỷ bộ khủng bố. Mạc Thiên cảm giác hiện tại gặp cường giả võ sư tam giai đều có thể chống lại. Liệt hỏa trưởng cũng cách cảnh giới viên mãn chỉ có một bước. Quỷ bộ cũng có một chút đột phá. Tinh thần lực cũng lần nữa khuếch trương một vòng to. Lực cảm ứng tăng lên tới 35 mét. Nhanh rời đi nơi này. Ta cảm ứng được số lượng lớn khí tức hướng nơi này vọt tới. Thôn Thiên Lão Tổ nhắc nhở nói. Làm sao có thể? Những người đó hướng tới nơi này làm gì? Không biết rõ. Nhưng nhìn động tác những người này, giống như đang tìm kiếm người nơi này. Chỉ cần có khí tức của người, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua một chút nào. Thôn Thiên Lão Tổ nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ là người Mạc gia? Bởi vì ba người Mạc Thành chết, hiện tại phái người đến tìm ta sao? Không biết, nhưng ngươi trước không cần quản nhiều như vậy. Nhanh chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Trong bọn họ có khí tức một vị võ linh. Diệt sát ngươi rất đơn giản. Cái gì? Võ linh? Ta chạy trốn trước. Mạc Thiên không nói hai lời. Lập tức thi triển quỷ bộ. Biến mất không thấy gì nữa. Không đến mười mấy giây. Tại động huyệt ngân giác cuồng ngưu. Hơn 30 người nhao nhao nhảy xuống. Mạnh nhất là một vị võ linh nhất giai. Yếu nhất là võ sĩ bát giai. Những người này đều có một cái đặc điểm là ăn mặc một thân hoàng bào. Bên trên còn có khắc phệ huyết hai chữ. Khí tức rất yếu. Hẳn là chưa đến cảnh giới võ sư. Hẳn là ngừa mà nhị đương gia nói. Chúng ta bây giờ phân ra hành động bắt lấy hắn. Võ linh nhất giai cường giả nhàn nhạt nói. Vâng, tề hỏa đại nhân. Cả đám nhao nhao tản ra. Tìm kiếm Mạc Thiên khắp nơi. Tới gần bên ngoài ở chỗ sâu nào đó trên một khỏa cây cự đại. Một thân ảnh áo trắng thở hồng hộc ở đây. Người này là Mạc Thiên. Sau nửa giờ rời đi động huyệt Mạc Thiên. Hắn gầm nhẹ nói ra. Mẹ kiếp, phệ huyết dòng binh đoàn đáng chết. Dám truy sát ta. Tương lai ta nhất định phải tự mình diệt giết tất cả các ngươi. Tiểu tử, ngươi không nên phàn nàn. Ngươi hẳn là nên nghĩ làm sao diệt sát những người này. Mà những người này còn có thể để ngươi đạt được đột biến cực lực. Tẻo thành một người thân chinh bách chiến. Ngươi nói để cho ta diệt sát những người này. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không có nói đùa. Có tử vong uy hiếp mới có thể chân chính kích phát lực lượng của ngươi. Cảnh giới kéo lên càng nhanh. Ngươi cũng lợi dụng truy sát cùng phản truy sát. Ổn định cảnh giới, cái này ta hiểu rõ ràng, nhưng bọn hắn có võ linh cường giả, ta không muốn chịu chết a. Yên tâm, vượt qua cảnh giới võ sư thất giai tới gần ngươi, ta trước tiên để ngươi rời đi nơi này, cái này còn tạm được, nếu như là phía dưới võ sư thất giai, coi như ta đánh không lại còn có thể trốn a. Mạc Thiên tìm về một tia tự tin. Ta cũng không muốn nói nhiều. Một khi có võ giả tới gần năm thước ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn thừa lại thời gian ngươi chậm rãi săn giết yêu thú tăng lên cảnh giới đi. Chờ một chút. Không đúng. Chính ngươi nói là một khi ta đột phá vào cảnh giới võ sĩ thất giai. Ngươi liền nói cho ta biết về tinh thần lực. Ngươi thật muốn biết sao? Nói nhảm. Vậy ta hỏi ngươi làm gì? Vậy được rồi. Thừa dịp thời gian này, Ta chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi bây giờ có phải cảm thấy có được tinh thần lực? Vô luận tu luyện hay là cảm ứng bốn phía, đều có trợ giúp rất lớn. Đúng, trước kia tu luyện còn muốn nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ ta cảm giác cả ngày lẫn đêm tu luyện hơn 10 ngày cũng sẽ không có cảm giác bị mệt mỏi. Còn có thời điểm chiến đấu, có thể rõ ràng cảm ứng đối thủ ra chiêu. Trong nháy mắt làm ra phản ứng, cũng tỉ như ngân giác cuồng nghiêu, thấy rõ ràng hết thảy động tác của nó. Đúng, chính là như vậy, nhưng tác dụng tinh thần lực so trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn. Còn có chỗ lợi gì? Tu luyện ra tinh thần chi hỏa, có thể luyện đan, hoặc là thôn phệ hỏa diễm ở giữa thiên địa dùng tu luyện. Bình thường luyện đan sư kinh khủng là do có được hỏa diễm thiên địa. Dùng tinh thần lực vẽ hoa văn, trở thành văn lạc sư kinh khủng. Cũng tương tự có thể thao khống tinh thần lực để bố trí trận pháp. Vô cùng kinh khủng, cuối cùng là tu luyện võ kỹ tinh thần chiến đấu. Thực lực 10 phần khủng bố. Có thể nói người có tinh thần lực thì sẽ rất bất phàm. Nhưng có thể có được tinh thần lực mạnh mẽ thì phải cần có cảnh giới càng khủng bố mới có được. Hoặc là tu luyện công pháp tinh thần lực. Tuy nhiên tu luyện tinh thần lực cần dựa vào thiên phú cùng thân thể chống đỡ. 100 võ giả đều chưa hẳn có thể tu luyện tinh thần lực. Rất hiếm hoi. Hoặc là nói, liền coi như là Mạc gia các ngươi, cũng chưa chắc có một người có thể tu luyện tinh thần lực cách Trương.